Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1938, Tử Khí Đông Lai, Thiên Kiêu Chi Chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, Tử Khí Đông Lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn hòa ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu vào thiên địa bên trong. Lúc này sở hữu võ giả đều nhìn về bầu trời từ từ bay lên mặt trời mới mọc, thần sắc kích động nói rằng. Mặt trời mới mọc đã mọc lên, thiên kiêu chi chiến muốn bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn bắt đầu sao, rốt cuộc phải bắt đầu, lão tử đều chờ thiếu kiên nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết đây là thiên kiêu liên minh thắng lợi, vẫn là quái vật liên minh tương đối cường hãn. Nhìn lấy mặt trời mới mọc lên, sở hữu võ giả lần nữa đưa mắt ngưng tụ ở trong sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Hạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt mọc lên mặt trời mới mọc cao giọng nói rằng. Chư vị tất nhiên bây giờ mặt trời mới mọc đã mọc lên, hôm nay chính là bái sư khảo hạch ngày cuối cùng, như vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian. Bọn ta cũng không có đi lễ bái nguyên tổ tượng thần, đều là tại chờ đợi ngày này, như vậy thì bắt đầu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm nay bái sư khảo hạch trận chiến cuối cùng, thiên kiêu chi chiến. Vô Hạc lúc này lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía quái vật liên minh phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này âm cửu linh u ám trong con ngươi lóe lên tinh mang, Lâm Bạch ngước mắt lên con mắt hồ thất toàn thân táo bạo bất an, Thiên Tàn bốn huynh đệ cũng là dục dịch mà An Ninh cũng cởi ra phía sau kiếm sắt gì. Vận sức chờ phát động thiên kiêu chi chiến, hết sức căng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, liền trong một sát na này, thiên kiêu liên minh bên trong một cái võ giả vút qua mà ra, xuất hiện ở giữa không trung, hắn cao giọng hô. Hổ thất toàn bộ Trích Tiên Thành bên trong võ giả đều đang đợi lấy chúng ta trình diễn một trận long hổ chi đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền tới đi, cái này cái thứ nhất xuất hiện ở giữa không trung võ giả, đương nhiên đó là Đồ Tử Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Tử Vân có được đế cấp võ hồn Tu La Hắc Long Vương, mà Hồ Thất cũng có được đế cấp võ hồn Phệ Thiên Ma Hồ, tại hai người tới Trích Tiên Thành lúc đó, liền thịnh truyền ra Long Hổ đấu nói đến. Hồ Thất ngước mắt nhìn về phía giữa không trung Đồ Tử Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Tử Vân chiến ý ngút trời cuồng phong phần phật, hắn tức giận hô. Hồ Thất có dám đánh một trận? Hồ Thất lạnh rên một tiếng, bước ra một bước thân hình xuất hiện ở Đồ Tử Vân đối diện, lạnh lùng nói. Có gì không dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, làm Hồ Thất xuất hiện ở Đồ Tử Vân đối diện trong một chớp mắt, Đồ Tử Vân trên người một mảnh hắc vụ mãnh liệt, bên trong một cái dương nanh múa vuốt hắc long nhất thời gào thét mà ra. Mà ở Hồ Thất trên đỉnh đầu, một đầu thức tỉnh vạn thú chi vương gào thét sơn lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng rồng gầm, một tiếng hổ gầm, rung động thiên địa, lúc này phong vân cuốn ngược, vũ nội biến sắc. Thiên kiêu chi chiến, chính thức kéo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long hổ chi đấu, lúc này trình diễn. Thiên kiêu chi chiến, bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận là bây giờ tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong võ giả cũng hoặc là Trích Tiên Thành bên trong trưởng lão, lúc này đều là hết sức chăm chú nhìn lấy tiếp tục như vậy thiên kiêu chi chiến. Một trận chiến này, đại biểu cho năm nay Đông Châu thiên kiêu thực lực mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa không trung, hắc vụ ngập trời, một cái thần uy bất phàm hắc long, một đầu hai mắt huyết hồng ma hồ, lúc này kịch liệt ở giữa không trung đối chọi đứng lên, mỗi một lần đối chọi thiên địa bên trong liền truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Lâm Dịch Băng lúc này bước ra một bước trường đao trong tay, hai mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Âm Cửu Linh, hừ lạnh nói rằng. Âm Cửu Linh tại tầng thứ hai ta bại vào tay ngươi, hôm nay liền muốn báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm Cửu Linh có dám đánh một trận? Lâm Dịch băng trường đao nhất hoành, lạnh giọng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân tĩnh mịch tràn ngập Âm Cửu Linh, nghe thấy lời này, u ám trong con ngươi nổi lên một tia tia sáng, hơi hơi cất bước cước bộ, đi nói với Lâm Dịch băng. Thành toàn ngươi, Lâm Dịch băng hừ lạnh nói rằng. Tầng thứ hai bên trong ta còn không có xuất toàn lực, ngươi may mắn thắng lợi, hôm nay làm không phải là kết quả này, chờ ta đánh bại ngươi, tại đi đánh bại cái kia Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh hướng đi Lâm Dịch băng lúc đó, từ tốn nói. Ngươi chưa xuất toàn lực ta làm sao không phải là. Tầng thứ hai bên trong, ngươi ra 5 phần lực mà ta. Chỉ điểm một thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh từ tốn nói, nghe thấy lời này, Lâm Dịch băng sắc mặt nhất thời thảm biến, chính như Âm Cửu Linh nói, hắn tại tầng thứ hai bên trong chỉ điểm 5 phần lực lượng, nhưng lúc này Âm Cửu Linh lại nói chính mình chỉ dùng một thành lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một thành lực lượng, Âm Cửu Linh liền 3 chiêu đánh bại Lâm Dịch băng. Lâm Dịch băng kém chút bị Âm Cửu Linh hù được, lúc này nói rằng, hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay ta nhất định bại ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Dịch băng cơ đao thẳng hướng Âm Cửu Linh mà đi. Xa xa đồi núi phía trên, Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình nhìn lấy một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Trường Tình từ tốn nói, góc chuyện audio.com. Lâm Dịch băng lại tìm tới Âm Cửu Linh, xem ra tầng thứ hai trận chiến kia, nhường hắn bị bại rất không cam tâm a. Tử Đông Lai trong tay bấm tay niệm thần chú có vẻ như tính một phen, cuối cùng khóe miệng lướt trên một tia cười nói. Tự mình chuốc lấy cực khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Trường Tình khẽ cười nói, Tử huynh, ngươi lại tính một quẻ, nói một chút coi, Lâm Dịch băng cùng Âm Cửu Linh đánh một trận ai sẽ thắng lợi. Tử Đông Lai khẽ cười nói. Tạ huynh, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Rất hiển nhiên, Âm Cửu Linh sẽ thắng, đến mức Âm Cửu Linh lúc nào sẽ thu được thắng lợi, vậy thì xem Âm Cửu Linh lúc nào chơi chán, lúc nào liền có thể đánh bại Lâm Dịch băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Trường Tình khẽ cười khổ một tiếng nói rằng, Tử huynh, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm, Lâm Dịch băng dầu gì cũng là Đông Châu Phong Vân Lục ba vị trí đầu võ giả, chúng ta thấp như vậy đánh giá hắn thực lực sao? Tử Đông Lai cười nói, cũng không phải chúng ta đánh giá thấp Lâm Dịch băng thực lực mà là Âm Cửu Linh quá mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đối mặt liếc mắt đều là không có tiếp tục nói chuyện. Theo lấy Hổ Thất cùng Đồ Tử Vân kích chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh cùng Lâm Dịch băng cũng bắt đầu giao phong. Sau đó kiếm không toàn thân kiếm ý tràn ngập đi tới, nhìn về phía quái vật liên minh phương hướng, Từ Tốn nói. Ta chính là một cái kiếm tu, không biết các ngươi bảy quái vật này bên trong có hay không kiếm tu. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm không châm chọc nhìn về phía A Ninh cùng Lâm Bạch. Lâm Bạch nhất thời lấy ra yêu kiếm, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên kiếm không là lấy kiếm tu tên tới khiêu chiến, cái kia Lâm Bạch thân là kiếm tu, liền sẽ ứng chiến. Đây không chỉ là thiên kiêu chi chiến, cũng là kiếm tu chi chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi Lâm Bạch chuẩn bị đi ra ngoài lúc đó, A Ninh thì là khẽ cười một tiếng nói rằng. Lâm huynh, cái này nhân loại giao cho ta đến, thật sao? Lâm Bạch có chút hăng hái nói rằng, A Ninh, người đối hắn có hứng thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Ninh khẽ cười nói, kiếm vực đệ nhất thiên kiêu ta cũng muốn nhìn một chút bao lớn bản lĩnh. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không nói gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Ninh đi ra ngoài, đem cõng ở sau lưng một thanh kiếm sắt gì lấy ra, nhìn về phía kiếm không, khẽ cười nói. Ta tới chiến ngươi, kiếm không nhìn về phía A Ninh trong tay cái kia một thanh gì xét loang lổ thiết kiếm, cái này chính là một thanh phàm kiếm, liền hạ phẩm linh khí cũng không có, kiếm không liền giễu cợt nói. Trong tay ngươi chi kiếm, ngay cả ta một kiếm cũng không đỡ nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ngươi không có tiền mua kiếm ta có thể tiễn ngươi một thanh cực võ linh khí. kiếm không diễu cợt ở giữa, từ trong túi chữ vật đem một thanh cực võ linh khí bảo kiếm vứt ra, nện ở A Ninh trước mặt tựa như là bố thí A Ninh. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Ninh xem cũng không có nhìn thấy thanh kiếm này, cười nhạt nói. Không cần, bại ngươi không cần dùng linh kiếm, một thanh phàm kiếm đủ để. Kiếm không vừa nghe cảm giác mình chịu đến khuất nhục, lúc này hừ lạnh nói. Cái kia đã như vậy, liền tiếp chiêu A Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm không một thân kiếm ý chấn động mãnh liệt đối lấy A Ninh giết đi qua. A Ninh vận kiếm đánh úp về phía kiếm không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị tuyệt thế kiếm tu đại chiến, lúc đó kéo ra. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.